Toàn chức cao thủ, chương 1185, bị đối thủ bắt bài. Góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, trận làm khách khởi đầu thuận lợi với dẫn trước 1-0 ghi công bởi Diệp Tu, nhưng fan Hưng Hân lại không phấn khởi cho lắm. Gần đây Hưng Hân toàn đánh kiểu này, mở màn tốt đẹp và rồi thua dần dần, nhất là mớ điểm đoàn đội luôn cúng cho đối thủ từ sau khi đại thắng Bách Hoa tới giờ. Hôm nay sẽ thế nào? Hiện tại thanh thế Hưng Hân chưa vững, đánh sân khách thường rất ít fan đi theo. May mà thành phố B là nơi họ đã hạ gục ra thế, giành quán quân vòng khiêu chiến, đám anh em Điền Thất cũng đều là dân bản địa, lần trước còn tổ chức được fan club mini tới ủng hộ, giờ công hội Hưng Hân phát triển dần dần với chủ lực chính là họ chiến đội đến thi đấu, chẳng lẽ không gom được người đi cổ vũ. Chỗ ngồi trên khán đài cho giải chuyên nghiệp có sơ đồ hẳn hòi chứ không bạ đâu ngồi đấy như vòng khiêu chiến, fan đội khách sẽ tách biệt với fan đội nhà để tránh ẩu đà. Đám Điền Thất đã yên vị trên khu vực fan đội khách, lực lượng không ít đang hò reo hoan hô con điểm đầu tiên Diệp Tu giành về. Fan Nghĩa Trảm thưa thất, fan Hưng Hân vì thế khá nổi bật. Trong bầu không khí đó, cặp đấu solo thứ hai lên sân. Hưng Hân, Kiều Nhất Phàm, Quỷ Kiếm Sĩ một tấc cho, Nghĩa Trảm, Châu Vân Hải, Pháp Sư Nguyên Tố Tiền Phương Cách Hải. Dàn tuyển thủ Nghĩa Trảm cùng nhau chơi game, cùng nhau lập chiến đội, vào giới chuyên nghiệp cũng đầu tư khá nhiều cho trang bị. Đám Lâu Quan Ninh chịu khó săn hàng, mà nói đến phương diện này mới thấy đồ đạc Nghĩa Trảm cũng ngon nghẻ lắm chứ. Vì sao à? Vì nguồn lực tập trung. Hàng xịn đầu tư hết cho 5 nhân vật chủ lực, mấy nhân vật còn lại ở chuồng chạy nhong nhong. Kiểu tập trung khác thường như thế sẽ giúp nhân vật chủ lực mạnh hơn hẳn, dù rằng cách biệt trong đội sẽ càng lúc càng lớn. Người Hưng Hân và người Nghĩa Trảm trước đây thường xuyên chơi chung với nhau trong game, quen mặt nhau cả. Kiều Nhất Phàm và Châu Vân Hải vào trận còn chào hỏi vài câu trên kênh chat mới bắt đầu đánh. Mấy phút sau, Kiều Nhất Phàm chiến thắng. Phong độ của cậu luôn luôn ổn định, không áp đảo đối thủ nhưng thao túng thế trận suốt từ đầu đến chót. Khi xuống sân, mặt Châu Vân Hải hơi xa sầm, hiển nhiên đã thua trong ức chế. Tình cảm là chính, thắng thua là 10, đúng vậy, một khi đã vào trận có ai không muốn thắng. Đánh thua rồi bực bội là chuyện thường ngày ở huyện. Có khi đồng đội một nhà huấn luyện hoặc PK còn chửi bới, hoạnh hoẹ nhau, nói chi lên sân đấu chính thức. Dĩ nhiên Châu Vân Hải khó chịu thế thôi chứ chưa đến mức muốn chửi Hưng Hân. Có điều thua liên tục hai trận, bầu không khí trong chiến đội Nghĩa Trảm một ngạt dần. Quan hệ hai đội tốt đẹp thì thắng hay thua cũng sẽ vui vẻ á. Dậy thì đi bản, trận solo thứ ba, Hưng Hân phái ra Tô Mộc Tranh. Phía Nghĩa Trảm, Lâu Quan Ninh đang định kêu đội viên sắp xuất chiến đến dặn dò đôi câu, nhìn qua thấy bên Hưng Hân chọn ngôi sao hy vọng, bèn dẹp luôn. Hắn chỉ vỗ vai đồng đội rồi đẩy lên sân, gặp tuyển thủ hạng sao, Lâu Quan Ninh biết cái trình anh em nhà mình không bằng. Muốn thắng chỉ có hai khả năng, một là được cậu phù hộ, hai là cậu nhập hồn luôn. Dù cách nào hắn cũng không biết bí quyết nên thôi khỏi dặn. Đại diện Nghĩa Trảm đánh trận này là một tuyển thủ có tên Lý duy nhất, gương mặt góp vào cho đủ số. Hai phần đấu cá nhân cần tổng cộng 6 tuyển thủ, 5 anh em Lâu Quan Ninh trừ đi mục sư Trung Diệp Ly thì chỉ còn 4, phải kiếm thêm 2 người. Góc truyện audio.com, nữa, 2 người này không cần tuyển tướng xịn hay gì cả. Đội hình đấu team bắt buộc dành sẵn 5 slot cứng không xê xích, tướng xịn nhà nào muốn tới chỉ để điểm danh cho có. Không biết Lâu Quan Ninh kiếm từ đâu ra 2 tuyển thủ, xét thực lực cũng khá, nhưng muốn hỏi mạnh không thì miễn trả lời. Do đó trận solo thứ 3 Tô Mộc Tranh chiến thắng nhàn nhã, kết thúc phần đấu solo với tỷ số 3, không nghiêng về Hưng Hân. Lâu Quan Ninh cũng không trách Lý duy nhất, một slot cưỡi ngựa xem hoa như cậu ta mà đòi vỗ mặt tuyển thủ hạng sao. Tưởng chết lâu rồi, cách chiến đội Nghĩa Trảm hoạt động nó dị thế đấy, chẳng phải họ không có khả năng thay đổi, họ chỉ không muốn thôi. Ước nguyện ban đầu của họ là cho bản thân một cơ hội đứng trên đấu trường chuyên nghiệp. Mới đánh được vỏn vẹn một năm, chưa đã ghiền, đừng mơ họ nhường chỗ cho bất kỳ ai. Xong phần solo, nghỉ ngơi giữa giờ, hai đội trụm đầu chuẩn bị cho phần lôi đài sắp tới. Ba gương mặt solo đã lộ diện, khá dễ đoán kế tiếp ai sẽ lên lôi đài. Nhưng dù có biết, đội hình lên sân cũng đã chốt trước trận. Phía liên minh từng suy xét có nên căn cứ tình huống thực tế mà cho phép các chiến đội điều chỉnh đội hình hay không, kết quả cuối cùng quyết định. Tuyển thủ chỉ nên tập trung thi đấu trong trận, đừng cứ lo bày trò mèo ngoài trận làm gì. Vì thân nhau nên hai đội khó miễn giao lưu đôi chút khi nghỉ ngơi. Liên minh không cấm, nhưng trọng tài sẽ để mắt rất kỹ nếu thấy tuyển thủ hai bên tiếp xúc để đề phòng các hành vi trao đổi trái tinh thần thể thao. Việc thi đấu của Hưng Hân vốn đã dính vào một vụ cá cực, giờ lại đang đánh với người quen nên ngoại giới đã sớm đồn ầm cả chợ. Vì thế không chỉ trọng tài, nhân viên mọi phương diện của liên minh đều chăm chăm quan sát hai đội. Có điều người chủ động đi qua nói chuyện không phải Hưng Hân, mà là Nghĩa Chảm mới thua sạch 3 trận sâu lâu. Lâu Quan Ninh mặt mày méo sạch chào hỏi một vòng rồi nói với Diệp Tu. Đại thần, ông ác quá. Mấy ông giữ sức chờ tới tụi tôi mới xuống tay hả? Ha ha, Diệp Thu cười, không thể phủ nhận rằng mấy ông dễ bắt bài nhất. Lâu Quan Ninh cạn lời. Hắn sợ nhất là cái thái độ tỉnh như ruồi của đại thần Diệp Tu, bởi chẳng cách nào bắt lỗi cả. Người ta phát biểu đúng mà, nhưng mà nói thật mấy ông cứ thế này mãi không tốt đâu. Diệp Thu nói, dù trình mấy ông tăng tiến, nhưng đấu đoàn đội cứ 5 slot cố định như vậy thiếu linh động lắm, chẳng bao lâu sẽ bị tất cả mọi người bắt bài thôi. Tôi thấy, cũng vẫn ổn, Lâu Quan Ninh nói, đó là vì chưa ai cảm thấy mấy ông là mối đe dọa chứ gì. Diệp Thu nói, đại thần, Lâu Quan Ninh khóc ròng, bớt trần trụi được không ông? Thật ra mùa giải này đấu hết mấy lượt Lâu Quan Ninh khá hài lòng với thành tích của Nghĩa Chảm mình. Bất kể đối thủ là ai, họ luôn có thể cướp về vài điểm, hồi lượt 4 còn thắng Hoàng Phong 7-3 trên sân nhà cơ. Hoàng Phong đó, tuy đã chia tay với 8 vé vào vòng chung kết nhiều năm, nhưng Hoàng Phong tốt xấu cũng có ngôi sao, có tên tuổi. Thắng họ, lòng tự tin của hội Nghĩa Chảm tăng mạnh cho rằng mình đã mạnh hơn, bá hơn sau một mùa dài. Thế mà trước mặt đại thần, vẫn chỉ là một đối thủ không đáng cho đội nào khác chú ý nghiên cứu sao? Nói vậy không phải xem thường đối thủ, mà vì đánh vòng bảng phải gặp đến 19 đội, thời gian có hạn, dĩ nhiên người ta phải biết cân nhắc ai nặng ai nhẹ chứ nghiên cứu hết thì chẳng thể nghiên cứu sâu được. Góc truyện audio.com, trong số đó, rõ ràng Nghĩa Chảm thuộc hàng nhẹ ký, dễ cân. Lâu Quan Ninh không thể phủ nhận điều này, nên nghe đại thần nói mà hắn chỉ biết lệ rơi. Ông lên đánh lôi đài đúng không? Mau đi chuẩn bị đi, để tụi tôi cho mấy ông thấy, bị đối thủ bắt bài sẽ tệ thế nào? Diệp Thu nói, bị đối thủ bắt bài, sẽ tệ thế nào? Khi trận đoàn đội kết thúc đám Lâu Quan Ninh cũng có đáp án. Gặp Bách Hoa, Nghĩa Chảm có thể giành về 2 điểm. Gặp Lam Vũ cũng giành được 1 điểm, gặp Hoàng Phong thắng luôn 7 điểm, gặp Hạ Vũ đã từng thắng Hưng Hân, Nghĩa Chảm cũng thắng 6 điểm. Mùa giải này, Nghĩa Chảm đã biết sử dụng ưu thế sân nhà, hai lượt cướp nhiều điểm nhất là ở sân nhà đấy. Nhưng hôm nay, vẫn sân nhà, gặp Hưng Hân, kết cục của Nghĩa Chảm là 0 điểm. 10 đến 0, Nghĩa Chảm thua trắng bởi Hưng Hân, một chiến đội đã thua liên tục mấy lượt. Hưng Hân thật sự không nề tí tình cảm nào, mà thái độ thi đấu của Nghĩa Chảm cũng vô cùng nghiêm túc. Mục lôi đài, Đường Nhu chỉ đánh bại một người rồi chết dưới tay người thứ hai. Văn Khách Bắc tuyển thủ cùng nghề pháp sư chiến đấu. 1-3, đã qua 4 lượt Đường Nhu kể cả 1-2 như trận gặp Bách Hoa còn chưa làm được. Mất cơ hội với Nghĩa Chảm chỉ còn lượt cuối gặp Vi Thảo. Đánh Vi Thảo, muốn 1-3. Nguyễn Thành cười, họp báo sau trận y đã túc trực sẵn một vị trí rất đẹp. Y tin rằng tuy trận này toàn thắng tâm trạng Hưng Hân vẫn chẳng thể tốt hơn bao nhiêu. Xét về lâu dài, nếu Đường Nhu thất bại và phải rời đội, Hưng Hân sẽ tổn thất lớn lao trên cả phương diện thực lực lẫn độ hot. Tuyển thủ nữ xinh đẹp luôn được hâm mộ mà, xem những bài phê phán Đường Nhu của Nguyễn Thành bị không ít người xỉ và kia. Tuyển thủ Đường Nhu không dự họp báo sao? Tiếc quá, có lẽ bây giờ áp lực đổ lên cô ấy rất nặng nề, phải không? Thấy ba người Hưng Hân trên bục không có mặt Đường Nhu, Nguyễn Thành chẳng buồn khách sáo chúc mừng chiến thắng, tiến thẳng vào đề tài cá cược mà y đang dẫn dắt dư luận quan tâm gần đây. Cả đội chúng tôi luôn có niềm tin với Đường Nhu, Diệp Thu thản nhiên trả lời. Còn một lượt khó ai dám nói chắc, chúng ta cùng nhau trông chờ đi. Nguyễn Thành ngoài miệng bảo vậy nhưng thái độ thì chắc mẩm như đinh đóng cột trông rất khó ưa. Phải chi y thể hiện cái sự hả hê ra mặt còn đỡ giả dối hơn. Tiểu Đường thật thà quá chứ, tôi nói nè, sao chỉ hỏi lỡ em ấy không làm được vậy, còn nếu em ấy làm được thì sao? Giờ tôi hỏi anh, lúc đó anh tính thế nào? Phương Duệ ngồi trên bục nói với Nguyễn Thành, tôi sẽ chúc mừng cô ấy với lòng chân thành tuyệt đối. Thật, Nguyễn Thành mở to đôi mắt long lanh, tưởng khích tướng được bố, còn khuya, mẹ ai cho tôi mượn cái xô? Phương Duệ kêu lên, muốn ói, chúc mừng sinh nhật Diệp Tu và Diệp Thu, cách chương.